Về phần cự quỷ vương, cũng được bọn họ ổn thỏa tốt đẹp đưa trở về. Thậm chí cự quỷ vương cũng đã sớm thức tỉnh. Sau khi biết chuyện của mình xảy ra, trở thành kíp nổ dẫn lửa cho chúa tể khổng lồ ở trên bầu trời, cự quỷ vương cũng liên tục lắc đầu thở dài. Trong hoàng cung, Bạch Tiểu Thuần trầm mặc. Trong lòng những người khác đều khẩn trương. Không có bất kỳ người nào nói gì, khiến cho toàn bộ hoàng cung rơi vào trong sự yên tĩnh.